trở về trước khi phu quân chết trận. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 101. Sau khi rời khỏi khu phố sầm uất, ánh trăng thanh lãnh vẩy vào trên gạch đá xanh. Mượn ánh sáng phản chiếu vẫn có thể nhìn rõ đường. Phía sau phố xá sầm uất, xe ba gác 7 lần ngoặt 8 lần rẽ. Từ cầu vòm đi ngang qua, lại dọc theo bờ sông mà đi. Lạc Quân theo đuôi đến cực xa, nhưng lại không đến mức mất dấu. Hắn nhập quân doanh gần 2 năm, bởi vì biết ăn nói lại thích qua lại với người khác. Cũng chưa từng để người dưới đưa đồ ăn tới, cho nên các lão binh trong quân dạy cho hắn một chút bản lĩnh. Mặc kệ là kỹ năng cầm cung hay là bám đuôi, Lạc Quân ít nhiều đều học được chút. Nếu là không học được, hắn thật đúng là không dám tùy tiện theo dõi. Xe vào một đầu hẻm nhỏ, hắn trước sau cũng không quên quan sát cảnh vật chung quanh. Đang muốn đi ngang qua, lại dựa vào ánh trăng lờ mờ phản chiếu bên bờ sông cùng đèn lồng bên bờ hồ, mơ hồ nhìn thấy một bóng người trên thuyền. Trong thuyền ở người không hiếm lạ, nhưng tại nơi này cùng chủ nhân trong thuyền cũng quá mức trùng hợp. Lạc Quân cẩn thận, không tiếp tục tùy tiện bám theo, mà là lui lại nhanh chóng quay đầu, bước nhanh trở về đường cũ, trở lại ngõ nhỏ phía trước, từ đó xuyên thẳng qua, sau đó lại từ nơi khác đuổi theo. Có lẽ ngõ nhỏ cũng có người theo dõi, cho nên Lạc Quân thong dong đi qua ngõ nhỏ, cũng không có dừng lại, chỉ là dư quang đánh mắt nhìn một chút, cũng không nhìn thấy xe ngựa ba gác, liền đi về phía trước, cũng không có thấy bóng dáng. Có thể xác định, xe đã đi vào một ngôi nhà nào đó trong ngõ. Lạc Quân không có tiếp tục nhìn chằm chằm, mà là đi đường vòng quay trở về cầu vòm. Vừa lúc gặp được thủ hạ của quận vương phủ chạy tới. Hai người nhìn thấy tiểu quận vương bình an vô sự, đều âm thầm thở dài một hơi. Mấy người đến chỗ ẩn núp nói chuyện. Lạc Quân mắt nhìn đao bên hông thị vệ, bảo hắn lấy ra, sau đó cầm trong tay cẩn thận ước lượng. Suy nghĩ một lúc lâu, mới nói, trọng lượng vải vóc kia cùng đao này không khác nhau mấy. Lại so với đao này nặng hơn một chút. Nhìn ra có khoảng 20 thước vải, đoán chừng cũng không chỉ chở một xe, nhưng cũng sẽ không có quá nhiều xe vận chuyển. Như thế ngược lại sẽ để cho người ta sinh nghi. Linh đọc dán ở đầu tường. Cách chương.